Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, đệ 1249 chương còn tính có loại. Sách giáo khoa thượng nhưng không thiếu miêu tả năm đó chiến loạn thời kỳ. Lê Gia Gia cùng Thích Dụ Quốc chi gian sinh tử giao tình. Chẳng qua lúc này nghe thế tên tuy rằng tâm tình kích động, nhưng đồng thời cũng có chút khó hiểu. Lấy Lê Gia Gia cùng vị kia lãnh tụ nhân vật giao tình, nếu đối phương thật sự bị bệnh, Lê Thiếu Vân sẽ không đã sớm làm nàng ra tay sao? Vì cái gì trước nay không nghe hắn nhắc tới đã tới? Thế nào, dám vẫn là không dám? Cảnh Vanh cười một tiếng, lại nói, ta không ngại nhắc nhở ngươi một tiếng. Này Thích Dụ Quốc tuy rằng 110 hơn tuổi, nhưng thân thể cốt còn tính có thể. Rốt cuộc bên người có không ít danh y đi theo dưỡng. Nhưng hắn trên người vết thương cũ vô số, mỗi ngày ốm đau khó nhịn, chính mình chưa chắc muốn sống. Ngươi nếu có thể đem một cái muốn chết người cứu sống, ta coi như ngươi thái thúc công. Nhận ngươi cái này cảnh gia gia chủ thân phận, tất nhiên đem hết toàn lực đỡ ngươi thượng vị, đem người của Lý gia đuổi tận giết tuyệt. Tệ đi Lý gia khó sao? Cũng không khó, khó được là cảnh thị nhất tộc nhận đồng. Cảnh Vân Chiêu rũ mi nghĩ nghĩ, nghe thái thúc công lời này, nàng cũng coi như là minh bạch vì cái gì Lê Thiếu Vân cùng Lê Gia Gia không đem nàng giới thiệu cho kia Thích Dụ Quốc, bởi vì hắn căn bản liền không muốn sống. Một người số tuổi lớn, ốm đau một thân, tồn tại đương nhiên không có ý tứ, cứu hắn kia mới là tội nghiệt. Nhưng mà mặc dù hắn đã từ từ già đi không thể lên sân khấu giết địch, nhưng hắn là trong quân tinh thần dựa vào, người này nếu là vừa chết, kia đến lúc đó từng phụng hắn vì thần, tôn hắn kính người của hắn liền sẽ không lại đã chịu ước thúc. Từng người chiếm một phương thế lực, năm đó nắm giữ quyền lợi người hiện giờ đều còn ở đâu. Tất cả mọi người đều là có dã tâm người, phía trên không có một cái trưởng giả quản chấn, lại sao có thể không loạn? Cho nên mặc kệ thế nào, mặc dù là lại thống khổ, cái này tinh thần lãnh tụ cũng đều đến tồn tại. Sống đến trong quân quyền lợi bị một chút bình quán, đến bọn họ có thể lẫn nhau chế ước, cũng đến người khác những cái đó dạ tâm thiếu theo tuổi già mà biến mất. Nhưng thật ra có chút đáng thương, thật đáng buồn. Ta có thể thí qua thật lâu. Cảnh Vân Chiêu mới mở miệng, đối diện lão nhân vẫn đục trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ cùng kinh hỉ. Đích xác, đây là cái khảo nghiệm. Một khi nàng thất bại, đến lúc đó sẽ thừa nhận trong quân vô số áp lực. Liền tính nàng trong tay nắm một cái vân linh y dược, tuyệt đối cũng không có khả năng đỉnh được những cái đó mấy lão gia hỏa tức giận thanh. Đắc tội toàn bộ quân giới là cái gì kết cục? Lê Thiếu Vân mặc dù có thể hộ, kia cũng muốn trả giá tuyệt đại đại giới. Không tồi, còn tính có loại, không thua Nam Nhi. Này thái thúc công khó được khen một câu. Cảnh Vân Chiêu cười khổ một chút, nhưng lại cũng hoàn toàn không lùi bước. Nàng nguyện lấy chính mình thân ra tánh mạng làm đánh cuộc, bởi vì từng hướng lão tổ tông bảo đảm quá, sẽ kế thừa y thuật, đem nó phát dương quang đại. Cũng từng ở mẫu thân trước mộ âm thầm bảo đảm quá, tuyệt đối sẽ ở thanh danh cùng thế lực thượng nghiền áp Lý gia, làm cho bọn họ dùng chật vật nhất tư thái lăn ra từ cảnh hai nhà tầm mắt phạm vi. Tuy rằng nàng có võ công, hoàn toàn có thể dùng ám chiêu, giống cái sát thủ giống nhau đem đối phương toàn bộ mạt sát. Nhưng kia không giống nhau, nàng lần đầu tiên tự mình đối mặt tiên hạc đường như vậy nhiều tổ tông bài vị thời điểm, trong lòng liền có một loại chưa từng có quá kính ngưỡng cùng tôn sùng. Nàng sẽ không dùng cái loại này phương thức đoạt lại đã từng vinh quang. Mặc dù nàng là cái đôi tay dính đầy máu tươi người, nhưng tiếp được cảnh gia này truyền thừa phương thức, nàng phải dùng nhất sạch sẽ cùng quang minh. Cho nên này khảo nghiệm, nàng thị phi tiếp không thể. Không biết này chữa bệnh thời gian là ở khi nào? Cảnh Vân Chiêu đi theo hỏi. Không vội, ngươi trở về chuẩn bị một chút. Ngươi cũng mau đến kỳ nghỉ đi. Đến lúc đó sẽ có người đi từ gia tiếp ngươi. Thái Thúc Công bồi thêm một câu. Càng chứng minh hắn trong lén lút căn bản liền không thiếu chú ý Cảnh Vân Chiêu. Hết chương.